Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3116, chương 3117, Chí Tôn Vô Thượng. Ánh sáng màu đỏ vạn đạo, ánh sáng tím vạn đạo, ánh sáng màu xanh vạn đạo, thiên địa vạn vật, theo thiên khuyết sơn chỗ phóng ra ngoài chi quang mang nhan sắc biến hóa, mà không ngừng biến hóa nhan sắc. Cuối cùng nhất đem làm đầy trời ô quang nội liễm, ở giữa thiên địa một lần nữa xuất hiện một loại mới đích nhan sắc lam. Cái này quang, cùng trước đây sinh ra hiện 5 loại hào quang so với, cũng không nhiều sao cường thịnh, cũng không có hướng mặt trước 5 loại hào quang như vậy. Vừa xuất hiện liền đem thiên địa bao phủ, khí thế kinh người, cái này quang, rất yếu. Bao phủ phạm vi rất nhỏ, cái cực hạn tại thiên khuyết sơn cực kỳ chung quanh khu vực. Nhưng là cái này quang, lại thập phần linh động, như là có được linh tính tinh linh bình thường, cho người một loại nói không rõ đạo không rõ cảm giác. Ông ông, chấm ngoặc kép, theo thời gian trôi qua, là được cái này ánh sáng màu lam, cũng bỗng nhiên nhưng biến mất không thấy, hết thảy. Lộ ra là như thế quái dị, Dương Nghị cùng Ngô Hạo đợi một đoàn người, mặc dù lớn nhiều đều là lần đầu tiên tới ở đây. Nhưng là nơi đây phát sinh chuyện như vậy, cũng hãy để cho bọn hắn rất cảm thấy kinh dị. Núi này nhất định có cổ quái, trong núi nhất định cất giấu chúng ta chỗ không biết bí mật. Nói là kinh thế hãi tục chí bảo cũng không nhất định. Chúng ta sao không bổ ra núi này? Xem xét đến tột cùng, nói không chừng sẽ có không tưởng được thu hoạch. Đã như vậy, chúng ta liền việc này không nên chậm trễ, xuất thủ một lượt đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một chuyến hơn 10 người, rất nhanh làm ra quyết định, muốn đem thiên khuyết sơn cho bổ ra, lấy hắn bí bảo có được. Những người này, đều là tâm cao khí thịnh chi nhân. Bọn hắn tự xưng là thực lực không tầm thường, tự không tướng thế gian vạn vật để ở trong mắt, có cái ý niệm trong đầu, liền lập tức bày ra hành động. Khanh, nhưng nghe kim loại thanh âm rung động vang lên, dùng Dương Nghị cùng Ngô Hạo cầm đầu người trẻ tuổi, nhao nhao động tay, lộ ra ngay riêng phần mình việc binh đao. Những người tuổi trẻ này đều là không tầm thường, bọn hắn chỗ nắm giữ đều là thánh khí, kỳ thật thực lực cùng thủ bút, cũng bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Hừ, lúc này trong quá trình, Ngô Hạo càng là khóe miệng dương lên, trong tay một tay đồ thiên long đao, trực tiếp nhắm ngay trên đỉnh núi phương kim thân ra tay. Sáng như tuyết đao mang, tách ra mà ra, thanh thế kinh người, vô cùng kinh thế hãi tục, những người khác đợi thấy thế. Nhao nhao nghe theo, trong khoảng thời gian ngắn, thanh lâm kim thân cùng cái này một tòa thiên khuyết sơn, hoàn toàn bị bao phủ tại hơn 10 tên người trẻ tuổi công kích phía dưới. Đủ loại hào quang, tung hoành kích xạ, đủ loại lực lượng, kích động không chỉ, thiên khuyết sơn, lập tức tựu sôi trào lên, rất là phi thường náo nhiệt, hơn 10 tên người trẻ tuổi. Đều là do nay 5 cấp bản đồ thiên thực lực người mạnh nhất. Trong bọn họ bất luận cái gì một người ra tay, cũng có thể tướng thiên khuyết sơn cho hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhiều người như vậy liên thủ, thiên khuyết sơn sở muốn chịu đựng hết thảy, cũng tựu có thể nghĩ, thiên khuyết sơn tất nhiên sẽ như giấy đồng dạng, không có bất kỳ ngoài ý muốn, bị phá hủy trở thành phế tích. Nhìn xem cái này một tòa chọc vào thiên ngọn núi khổng lồ cùng với trên núi thanh lâm kim thân. Dương Nghị cùng Ngô Hạo đều không hẹn mà cùng khóe miệng rào rạt ra một vòng cười lạnh. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, lại để cho toàn trường mọi người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Thiên khuyết sơn, đột nhiên một hồi kịch liệt chấn động, ngay sau đó, trước đây sinh ra hiện hồng. Tím, thanh, kim, hắc, lam 6 loại hào quang, lại nhanh chóng lưu chuyển mà ra, mà lại lúc này, cái này 6 loại hào quang cũng không phải là một loại tiếp một loại từng cái xuất hiện, mà là 6 loại hào quang trực tiếp toàn bộ lưu chuyển mà ra, lại để cho thiên địa đều hoàn toàn bao phủ tại cái này 6 loại hào quang bên trong. Về phần hơn 10 tên cao thủ trẻ tuổi, hắn đánh ra sát chiêu thì là vừa mới tiếp xúc cái này lục sắc thần cầu vồng, tựu bỗng nhiên nhưng toàn bộ biến mất không thấy. Hơn 10 tên cao thủ trẻ tuổi tất cả đều xuất động thánh khí, thế nhưng mà hắn phát ra công kích nhưng lại ngay cả Thiên Khuyết Sơn thượng một khối núi đá cũng không từng đánh rơi. Đây là như thế rung động nhân tâm một việc, lại để cho người có thể nào không là chi ý bên ngoài. Đây là, núi này tuyệt đối có cổ quái. Dương Nghị cùng Ngô Hạo bọn người đều là sắc mặt liền biến, đối trước mắt Thiên Khuyết Sơn tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn chú ý núi này, trước tiên muốn tiếp cận núi này điều tra đây hết thảy, nhưng mà lại để cho bọn hắn lại là rất cảm thấy kinh hãi chính là Thiên Khuyết Sơn lên rõ ràng đột ngột truyền ra một cổ không cách nào tưởng tượng lực hấp dẫn, nhanh chóng hấp dẫn lấy bọn hắn hướng phía Thiên Khuyết Sơn ra tốc phóng đi. Cùng lúc đó càng có một cổ lực lượng lại để cho trong cơ thể của bọn họ thần lực nhanh chóng bắt đầu xói mòn. Không có quá nhiều thời gian dài đã lại để cho bọn hắn hô hấp dồn dập. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì ta sẽ cảm giác núi này như là đang ngủ say một cái thế ma quân, không thể đơn giản tiếp xúc. Ngọn núi này hẳn là có được tánh mạng cùng ý chí. Chúng ta tùy tiện ra tay đưa tới nó bất mãn cùng phẫn nộ. Thiên Khuyết Sơn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta tại trong lúc vô tình lại trêu chọc phải một cái thế nào đáng sợ tồn tại? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hơn 10 tên người trẻ tuổi cùng là sắc mặt đại biến, tâm thần đại chấn, đối với cái này hết thảy tràn đầy rung động. Lúc này trong quá trình mà ngay cả Dương Nghị cùng Ngô Hạo cũng là chau mày. Thiên Khuyết Sơn bên trên truyền ra lực lượng lại để cho bọn hắn kiêng kỵ không thôi. Nếu như A Hát trong núi thực sự tánh mạng tồn tại như vậy, hai người tự nghĩ tuyệt đối không cách nào cùng hắn so sánh với. Dầm dầm dầm, cũng may hơn 10 tên người trẻ tuổi phản ứng đều là vô cùng mau lẹ. Bọn hắn một phát cảm giác không đúng, tự riêng phần mình dùng thánh khí nhanh chóng trấn khai bao phủ tại bên người lục sắc quang mang kỳ lạ, sau đó nhanh chóng đi xa. Hơn 10 tên người trẻ tuổi tất cả đều thối lui đến khoảng cách an toàn ngoài ý muốn. Đến lúc này một hướng tầm đó, bọn hắn đều cảm thấy lớn lao nguy cơ. Đáng được ăn mừng chính là bọn hắn chính giữa cũng không có nhân viên thương vong, cũng chưa từng có lực lượng nhiều lắm xói mòn. Ông chấm ngoặc kép, nhưng mà không đều hơn 10 người tâm tình khôi phục lại bình tĩnh. Thiên Khuyết Sơn lên, lại đột nhiên lại là một tiếng dị tiếng nổ truyền ra. Ngay sau đó, lại để cho hơn 10 người đồng thời sắc mặt đại biến, sự tình đã xảy ra. Đang ở đó trên đỉnh núi, Thanh Lâm Kim Thân rõ ràng kim quang đại phóng, đồng thời càng có đầy trời 6 màu thần mang hướng cái này tòa kim thân bao phủ mà đi. Không có quá nhiều thời gian dài, 6 màu thần mang biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng mà đang ở đó một tòa kim thân phía trên đã có một bóng người cất bước đi ra. Người này ngay từ đầu do hào quang bao phủ lại theo đi về phía trước, quanh thân hào quang thời gian dần qua nội liễm. Ở đây hơn 10 tên người trẻ tuổi cũng phải dùng nhìn rõ ràng hắn tướng mạo. Một thân bạch y, một đầu tóc tím lộ ra xuất trần hơn nữa linh động, một đôi con ngươi như là trong bầu trời đêm tinh thần lưu chuyển ra cực kỳ không tầm thường hào quang. Người này rõ ràng đúng là Thanh Lâm. Nhiều năm trước tới nay, nguyên lai Thanh Lâm thật sự một mực ở chỗ này bế quan. Thanh Lâm, nhận ra Thanh Lâm, hơn 10 tên người trẻ tuổi đều là rất cảm thấy ngoài ý muốn. bọn hắn phần lớn đều là lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Lâm. Đối với cái này dùng sức một mình chủ đạo vô thiên chi nhật nhân vật truyền kỳ, có rất nhiều nói không hết cảm xúc. Hôm nay, rốt cục nhìn thấy chân nhân, lại để cho bọn hắn tâm tình càng là vô cùng phức tạp. Nói không rõ ràng đạo không rõ. Khanh, nhưng mà, đối mặt Thanh Lâm, Ngô Hạo lại sắc mặt âm trầm, run run trong tay đồ thiên long đao, nhắm ngay Thanh Lâm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.